Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 124. Góc truyện audio.com. Họ Trang phảng phất nhìn thấy trong mắt đen của cô gái tóc dài tràn đầy vẻ thèm nhỏ dãi, hắn lập tức liền nghĩ tới cảnh bị cô đè xuống đất gặm cánh tay và trán. Thời khắc này, hắn ngoại trừ sợ sệt còn có sợ hãi đương nhiên ở trong thang máy, mấy người đàn ông giờ khắc này thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh ròng ròng, âm thanh của phụ nữ thăm thẳm từ ngữ của quỷ từ trên đỉnh đầu truyền đến, lạnh lùng, tràn đầy âm trầm ác ý. Cái gì ăn ngươi? Cái gì thơm? Tại sao thanh âm kia sẽ truyền từ trên đỉnh đầu đến? Nơi này không phải là lầu 1 lầu 2 không cách âm, bọn họ bị vây ở trong thang máy, ngoại trừ nơi này, bên trên tất cả đều trống không, người bình thường có thể xuất hiện tại chỗ ấy sao? Còn sẽ nói ra những lời này sao? Vậy chỉ có thể chứng minh người nói lời này không đơn giản. Mà cô ta lại đang cùng ai nói chuyện đây? Trong lúc nhất thời, bọn họ cứng tại chỗ, ngừng thở, nhìn đỉnh đầu, động đậy cũng không dám. Yên tĩnh hồi lâu, không có lại truyền đến thanh âm kỳ quái gì, một người trong đó run lập cập nói. Các anh đã nghe chưa? Nghe, nghe được, anh cũng nghe được. Nghe được, mấy người hai mặt nhìn nhau, yết hầu khô khốc, trên mặt đều là kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta nghe lầm, ảo giác chứ? Có thể, ha ha, đúng không? Lời này cũng là chính mình lừa gạt mình, thanh âm kia rõ ràng cực kỳ, như sấm bên tai, tại sao có thể là nghe lầm? Lại vừa nghĩ đêm nay gặp phải những chuyện này không cách nào giải thích, thang máy chợt cao chợt thấp, lại thêm toàn bộ khách sạn đột nhiên bị cúp điện. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gặp được yêu ma quỷ quái gì sao? Lại có yêu ma quỷ quái ở trong thang máy đánh nhau. Thật là làm cho người ta không dám tin tưởng. Khi bọn họ nghi ngờ không thôi, dưới bàn chân đột nhiên lại truyền tới một âm thanh cọt kẹt như là tiếng ăn đồ ăn. Không phải chứ, ăn đồ ăn. Bọn họ nghi hoặc vài lần, liền nghe dưới chân có một giọng của nữ, cô ta nói. Quả nhiên thơm quá, không nghĩ tới lần trước ta mới ăn xong hai cánh tay cào ngươi, ngươi nhanh như vậy liền mọc ra rồi. Mấy người trong thang máy, chấm, bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, hàm răng cọt kẹt vang vọng, nhát gan một chút, vào lúc này mắt trợn trắng lên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Gan lớn, vào lúc này cũng là run lập cập muốn ngất không ngất được, rất sợ hãi. Họ Trang là bị cô gái tóc dài, nữ quỷ áo đỏ và phen nữ bức không chịu được, không cẩn thận bị cô gái tóc dài lấy roi quấn lấy cánh tay, roi dài đến tay cô gái tóc dài không giống lắm, chỉ ít hắn không có cách nào đem roi dài đập vỡ tan, hoặc là đoạt tới để bản thân sử dụng như trước. Mắt thấy mình bị cuốn cánh tay, bị cô gái tóc dài kéo hướng về mình, hắn nhanh chóng tóm chặt lấy một bên thang máy ổn định thân hình. Bên kia dùng sức kéo, bên này cũng đang dùng lực kéo, kéo tới kéo đi, chỉ khổ mấy người trong thang máy. Không được, họ Trang rõ ràng, hắn cũng không thể bị kéo qua, nếu như bị kéo qua còn có thể có đường sống hay sao? Cô gái tóc dài nói muốn ăn hắn, vậy khẳng định không phải nói vui đùa một chút mà thôi, hắn từng bị ăn, tự nhiên biết cô ta muốn ăn hắn, nếu như bị kéo qua, vậy lần này khẳng định liền hồn hắn cũng không có. Phen nữ còn ở bên cạnh nói mát. Ta nói ngươi này quỷ cũng quá đáng đi, người ta muốn ăn ngươi, như vậy thành tâm thực lòng muốn ăn ngươi, ngươi liền cho cô ấy ăn, tại sao chống cự như thế? Ngươi phụ lòng tâm ý của người khác như vậy có phải là không tốt lắm? Góc truyện audio.com. Họ Trang trợn to hai mắt, vậy cô đi cho cô ta ăn, nếu như cô phải đi ta xem cô có chạy hay không? Nữ quỷ áo đỏ cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng muốn chạy, ngươi dùng chân tâm ép buộc Nhất Chu làm sao không cảm giác mình đang làm người khác khó chịu. Còn không cho người khác chạy, hiện tại muốn ăn ngươi, ngươi đã biết chạy. Họ Trang, hắn là thật muốn khóc chết rồi, một người phụ nữ là một con cọp cách, nơi này có ba con, đủ hắn uống ba bình rồi. Hắn cũng biết các nàng không thể buông tha hắn, hết cách rồi, hắn chỉ có thể tự đoạn một tay để tự vệ, sau đó trơ mắt nhìn cô gái tóc dài nữ nhân đem cánh tay của hắn cuốn tới, sau đó trong tay cót ca cót két bắt đầu gặm, một mặt hưởng thụ. Quả nhiên thơm quá a, không nghĩ tới lần trước mới ăn xong hai cái cánh tay, nhanh như vậy liền lại mọc ra rồi. Họ Trang, hắn còn hy vọng cô gái tóc dài ăn vài miếng có thể đối với hắn ôn nhu một chút, nào có biết cô ta ăn thật là vui, cảm thấy ăn quá ngon, càng kiên định muốn đem hắn chộp tới ăn, chỉ thấy một tay cô vung roi dài, một tay vẫy vẫy tay cụt khí thế ảo ảo, âm u lãnh khốc lần thứ hai hướng về hắn vọt tới. Như thế rất tốt, vốn là mất đi một tay họ Trang không dám khinh thường, cũng không dám cứng đối cứng với cô, hắn xoay người bỏ chạy. Phèn nữ lập tức xông lên ngăn cản đường đi của hắn, bên kia nữ quỷ mang theo Cố Phi Âm đuổi theo, Cố Phi Âm ngửi mùi liền quăng roi dài qua, họ Trang vài lần né tránh, đến cùng nguyên khí đại thương, lần thứ hai bị trói thân thể, lần này hắn có thể không có cách nào như trước tự đoạn thân thể để tự vệ. Một cái đem họ Trang trói chặt Cố Phi Âm nghiêng người tiến lên, vẫy vẫy tay cụt liền đánh hướng trên người họ Trang, đem hắn đánh đến mắt nổ đom đóm, tìm không ra đông nam tây bắc mới coi như xong việc. Họ Trang thoi thóp khóc giống xin tha. Xin lỗi, có lỗi, ta sai rồi vẫn không được sao. Ta thật không phải cố ý muốn tới quấy rầy Nhất Chu, ta chỉ là muốn gặp gỡ hắn, không nghĩ hiện thân. Nếu không phải là, hắn liếc nhìn phen nữ. Nếu không phải ta nhìn cô liên tiếp ở bên người Nhất Chu U mê, mới có thể cho cô ta một bài học, không vậy ta cũng sẽ không ép buộc Nhất Chu theo ta trở về trong núi đi. Phen nữ, ta chỉ ở bên cạnh nhìn, nhìn xong ta liền đi, cũng không như ngươi, muốn cưỡng ép hắn cùng ngươi kết hôn. Họ Trang, đó không phải là do ta quá yêu thích cậu ấy ư, phen nữ. Khỏe, họ Trang, Cố Phi Âm đem họ Trang kéo về hành lang tầng 32, mặt khác từ trong túi cầm một cuộn len sợi ra, len sợi là lúc đi đặc biệt mang theo, chính là vì buộc quỷ, trước đi Đại Long Sơn quên mang, nếu mang theo cô nhất định có thể bắt nhiều mấy con quỷ nô, nhiều bán vài đồng tiền, thật là đáng tiếc. Cô đem họ Trang bó rồi dắt tay, đem roi oán khí trả lại cho nữ quỷ, ma nữ vào lúc này mệt đến không muốn nói chuyện, từ khi sau khi cô làm quỷ, vẫn chưa mệt như vậy, cũng không biết này đen dài dáng dấp ra sao, làm sao nặng vậy. Rõ ràng xem ra không mấy lạng thịt, vào lúc này cô đột nhiên cũng rất tưởng niệm Bính Bính tỷ, có cô ấy, loại việc chân tay này giao được. Họ Trang bị tóm, khách sạn bị hắn ảnh hưởng trở nên quái dị, rốt cục khôi phục, thang máy vận hành bình thường, điện có thể dùng bình thường, khách sạn đen kịt lần thứ hai đèn đuốc sáng choang. Thiệu Nhất Chu cuối cùng từ trong thang máy đi ra, cùng đi ra có quản lý, mặt khác ba trợ lý té xỉu cũng bị mang ra ngoài, đưa đi phòng cứu thương kiểm tra tình huống. Cocchuyenaudio.com Đồng dạng, quản lý khách sạn và bộ hậu cần bộ mấy người cũng đều đi ra, bọn họ cơ hồ là bò ra thang máy, sắc mặt trắng xanh, mặt không có chút máu, như là bị cái gì trùng kích cực lớn. Rõ ràng là mùa đông, nhưng ra một thân mồ hôi, quần áo đều ướt, người bên ngoài giật mình. Có phải là ở bên trong quá kinh khủng? Không sao rồi, các anh đừng sợ, mau mau đi phòng cứu thương kiểm tra một chút. Đúng đúng đúng, nhanh đi thuận tiện thay y phục, không thì cảm mạo sẽ không tốt. Đừng lo lắng, đã không sao. Quản lý khách sạn và bộ hậu cần bây giờ cũng là có nỗi khổ không nói được, bọn họ chỗ nào bị thang máy làm cho sợ hãi. Rõ ràng là bị món đồ yêu ma quỷ quái gì không thể diễn tả làm cho sợ hãi. Nhưng vào lúc này lại không thể nói, chỉ có thể cười khổ đi tới phòng cứu thương, hôm nay tao ngộ quá ly kỳ, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin. Các anh nói, cõi đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao? Chuyện này, trước hôm nay, tôi không tin, thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy có đi. Bọn họ quá đáng sợ, lại ăn lẫn nhau. Chuyện này chúng ta vẫn là đừng lộ ra, không thì yêu quái kia biết chúng ta nghe trộm được bí mật của cô Tê, về tới tìm chúng ta báo thù liền thảm. Đúng, an toàn là số một, chúng ta chớ nói lung tung. Thiệu Nhất Chu lúc đi ra chân đều mềm, đặc biệt là nhìn thấy bị Cố đại sư dắt họ Trang ủ rũ héo hon trong tay, cậu càng tức giận không nhịn được chừng họ Trang nói. Đáng đời, xem ông còn dám đến uy hiếp tôi không? Họ Trang, trốn ở sau Thiệu Nhất Chu, quản lý nhìn cô gái âm trầm tóc dài, nhìn lại một chút họ Trang phía sau cô gái tóc dài, còn có nữ quỷ áo đỏ và phe nữ, hắn lo mặt, một đêm này, thật là khiến thế giới của hắn quan xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sau này có thể hắn không dám ra cửa trời tối, vẫn là trong nhà an toàn. Hiện tại họ Trang cũng bắt được, sự tình cũng coi như là kết thúc, phe nữ ở bên người Thiệu Nhất Chu, nói có thể ký tên không? Hiện tại trong làng giải trí có mấy minh tinh, cô thích nhất là Thiệu Nhất Chu, nếu có thể ký tên cô không phải vui muốn chết. Tuy rằng cô đã chết, Thiệu Nhất Chu vẫn là rất cảm tạ fan nữ giúp cậu ngăn cản họ Trang, vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng, chính là cậu rất nghi hoặc hỏi Cố đại sư họ Trang muốn xử trí như thế nào, hay là giao cho Trương đạo trưởng sao? Họ Trang rũ đầu trong mắt vui vẻ, nếu như giao cho Trương đạo trưởng, hắn liền có thể chạy trốn, còn có thể đông sơn tái khởi. Cố Phi Âm nhếch nhếch miệng nói. Tạm thời giữ lại hắn còn có tác dụng, nữ quỷ áo đỏ nói, tác dụng gì, tất cả mọi người nhìn về phía Cố đại sư, chỉ thấy Cố đại sư âm trầm, trên mặt một mặt chờ mong. Ngược lại họ Trang cũng sẽ bị tôi ăn hết, tôi muốn để dành ăn dần, cũng tiện nghi cho tôi. Họ Trang, này mẹ kiếp đây là người sao, là ma quỷ thì có, cách chương.